Đa tạ Cốc Tần đại sư khen ngợi. Khỏa đan dược này của hắn mặc dù chỉ là lục phẩm đan dược bán thành phẩm, nhưng cũng xem như vượt qua ngũ phẩm. Trừ phi Lăng Tiếu có thể hoàn hoàn chỉnh chỉnh tinh luyện ra một khỏa lục phẩm đan dược. Bằng không, muốn thắng được hắn là chuyện tuyệt đối không thể. Chúc mừng Ô đại sư có một đồ đệ tốt. Trong đồng lứa ở Cốc gia ta thật sự không ai có thể xuất sắc như Tề Đồng A Hát. Ngày sau trở thành con rể Cốc gia ta coi như là một nửa người Cốc gia rồi. Cốc Phần ở một bên nịnh nọt Âu Phục khiêm tốn nói. Đâu có đâu có, Cốc gia các ngươi nhân tài đông đúc, tiểu đầu cũng chỉ có chút thiên phú thôi. Thật sự không đáng giá nhắc tới. Không đáng giá nhắc tới. Hắn ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng trên mặt lại đầy vẻ đắc ý, trong nội tâm vô cùng vui mừng. Đồ đệ này của hắn tuy hơi háo sắc một chút, nhưng thiên phú luyện dược quả thật không dưới hắn, thậm chí còn có hy vọng một ngày kia vượt qua hắn nữa. Mà vừa lúc này, bên phía Lăng Tiếu cũng đã tạc đỉnh, tất cả mọi người đều rời ánh mắt qua hướng hắn. Tên này đến cung đan làm gì? Vừa rồi nhét một đống linh thảo vào, có lẽ đều hủy diệt rồi mới đúng. Rõ ràng còn có thể tạc đỉnh ngưng đan. Cái này cũng quá có thể giả bộ đi nha. Cũng không phải, ta cũng không thấy hắn bỏ thú đan vào. Hẳn hắn luyện chế chỉ là đan dược cấp thấp. Thật sự chết cười ta rồi. Ha ha, ta xem hắn ngay cả đan dược nhất nhị cấp cũng không luyện được. Hoàn toàn là lợi dụng khí kinh tạo ra thanh âm thôi. Đúng vậy, trong dược đỉnh hắn hiện giờ chỉ sợ chỉ là một đống cặn bã a. Lăng Tiếu còn cố ý lau mồ hôi trên trán nói. Mẹ nó, luyện đan thực con mẹ nó vất vả. Người xung quanh đồng thời đều kia nở nụ cười. Bọn hắn cười cũng không phải là dáng cười thiện ý, mà là nụ cười tràn đầy chế nhạo. Cốc Kiều Kiều thiếu chút nữa có một loại xúc động muốn trực tiếp té xỉu. Cách chương.